Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 6 tổng tài trăm vạn tân nương. 6. Lý Anh Tuấn là cái phú nhị đại, niên thiếu vô tri thời điểm cũng là thực mê chơi, thường cùng Hồ Bằng Cẩu hữu nhóm ăn chơi đàng điếm, cho nên nhất biết trước mắt cảnh tượng ý nghĩa cái gì. Hắn có cái bằng hữu thích chơi thanh thuần học sinh muội. Học sinh muội thường thường sẽ không uống rượu, vị kia bằng hữu thích nhất chính là cái này phân đoạn. Nắm học sinh muội mặt, ngạnh rót một ly rượu vang đỏ đi vào, nhìn nàng bất lực mà sặc khụ, rượu từ miệng mũi chung phun ra tới, lộng ướt một tảng lớn xiêm y, Hồ Bằng Cẩu hữu nhóm liền sẽ đi theo ồn ào, cười ha ha, loại này chỉ biết dùng ở bồi rượu nữ lang trên người bỉ ổi thủ đoạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ bị Trương Thần Phi dùng để ngược đãi Tiêu Tê. Tiêu Tê là đứng đắn phú nhị đại, có tiền có thế, mà Trương Thần Phi là cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương trường tân quý. Hắn như thế nào có thể? Hắn làm sao dám như vậy trà đạp người? Trương Thần Phi, ngươi làm cái gì đâu? Lý Anh Tuấn tức giận không thôi mà đi lên đi. Một tay đem Tiêu Tê túm lên. Trương Thần Phi ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới. Thanh âm tựa từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau. Hảo, thực hảo, ngay trước mặt ta lôi lôi kéo kéo. Ân, Tiêu Tê đau đầu không thôi. Vỗ vỗ Lý Anh Tuấn bả vai. Anh Tuấn, không có việc gì không có việc gì. Đôi ta đùa giỡn, cái gì đùa giỡn? Lý Tổng hận sắt không thành thép mà chỉ vào kia một tảng lớn ướt ngân. Ngươi không thế nào đi ra ngoài chơi. Không hiểu này đó, ngươi biết hắn làm như vậy là ở. Đủ rồi, Tổng Tài đại nhân không thể nhịn được nữa. Đem tiểu kiều thê xả hồi trong lòng ngực. Dùng tây trang áo khoác kín mít bao bọc lấy. Ướt đẫm áo sơ mi dán ở trên người. Có thể nhìn đến cơ bắp đường cong cùng như ẩn như hiện điểm nhỏ. Người này còn không biết xấu hổ sở trường chỉ tới chỉ đi. Là ta chính mình sặc. Không phải ngươi tưởng như vậy, Tiêu Tê từ tây trang toát ra đầu tới. Bởi vì vừa rồi sặc kia một ngụm, mắt chu còn phiếm hồng. Nho nhỏ một con súc ở bạo quân trong lòng ngực, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Rồi lại nỗ lực giữ gìn gia đình đối ngoại hình tượng. Lý Tổng dần dần bình tĩnh lại, thở dài, nhân ra là lãnh quá trứng phu phu. Chung quy là việc nhà, chính mình một ngoại nhân cũng không hảo trộn lẫn. Yên lặng đem hai chương thiệp mời buông, phe phẩy đầu đi rồi. Nguyên lai trong giới thịnh truyền Trương Thần Phi sợ lão bà, hảo nam nhân gì đó, đều là cái này tâm cơ nam làm ra biểu hiện giả dối. Bí thư thăm dò lại đây đóng cửa, thấy được tựa như liên thể anh phu phu hai, trộm ngắm liếc mắt một cái nhà mình tổng tài hắc như đáy nồi mặt. Cầm nháy mắt đánh tới xương quai xanh, xin lỗi tổng tài, ta nghĩ Lý Tổng mới vừa đi một phút đồng hồ lại trở về hẳn là không có việc gì. Liền không gõ cửa, đi ra ngoài. Trương Thần Phi trong thanh âm tràn đầy hỏa tinh tử. Đông, môn đóng lại, trong phòng an tĩnh, chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở. Lại báo hỏng một kiện tân áo sơ mi. Tiêu Tê đẩy ra gắt gao cô hắn Trương Đại Điểu. Vê khởi ngực ướt dầm dề vải dệt. Rất là đáng tiếc, loại này cao cấp nguyên liệu. Nhiễm rượu vang đỏ trên cơ bản liền rửa không sạch. Leng keng, trí não có tân tin tức tiến vào. Tiêu Tê tùy tay click mở. Giả thuyết bình thượng biểu hiện ra gửi thư nội dung. Lý Anh Tuấn. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhớ rõ mở miệng. Đây là đem hắn trở thành bị gia bạo phụ nam. Tiêu Tê trừ trừ khóe miệng. Ai tin tức, Trương Thần Phi nhìn qua. Trí não liên tiếp thần kinh nguyên. Không khai cùng trung bình thời điểm chỉ có bản nhân có thể nhìn đến nội dung. Không ai, Tiêu Tê không nghĩ nói chuyện. Xoay người hướng phòng tắm đi. Lúc này nhắc lại Lý Anh Tuấn. Tổng tài đại nhân liền phải tạc. Trương Thần Phi nheo lại mắt. Nhìn né tránh tiểu kiều thê. Quả nhiên. Là ở cùng Vương Thị trộm liên hệ đi, nhắm mắt, bắt lấy ý đồ chạy trốn vật nhỏ, ném tới trên sofa, lại làm cái gì, Tiêu Tê bỏ dậy, bị Trương Thần Phi từ sau lưng ôm lấy, một cái cởi bỏ thấm ướt áo sơ mi, tiếp tục chúng ta vừa rồi không có làm xong sự tổng tài đại nhân ái muội mà cười nhẹ. Đem tiểu kiều thê áo sơ mi cởi tới tay khuỷu tay, tùy tay bưng lên không uống xong rượu vang đỏ, tất cả ngã vào kia độ cung duyên dáng trên sống lưng. Ngô! Hơi lạnh rượu theo sống mương chảy xuống đi, lại bị ấm áp môi lưỡi liếm mút, Tiêu Tê cả người nhũn ra, bị Trương Đại Điểu ôm một hồi xoa nắn, xoa xong rồi, ném cho hắn một kiện sạch sẽ áo sơ mi, trước xuyên ta, tổng tài đại nhân ở phòng nghỉ nhảy ra một kiện chính mình dự phòng áo sơ mi. So Tiêu Tê số đo đại nhất hào, mặc ở trên người lỏng lẻo, vừa lúc có thể che khuất thí thí, vừa rồi ở trên sofa làm bậy làm bạ, quần cũng nhiễm rượu vang đỏ, Tiêu Tê đơn giản đem quần cũng cởi. Rút ra dây lưng, làm Trương Đại Điểu lại cấp lấy một cái. Nơi này không có quần, tổng tài đại nhân tà mị cười. Đem tiểu kiều thê quần ném ra ngoài cửa sổ. Uy, trời cao vứt vật, ngươi mẹ nó, Tiêu Tê bước nhanh chạy đến cửa sổ đi xuống xem. Cũng may bên ngoài là một mảnh xanh hóa. Lúc này đi làm thời gian không có người. Đáng thương quần khinh phiêu phiêu rơi xuống đi. Treo ở kia khỏa tân di tài hoa quế trên cây. Mượt mà nơi nào đó bởi vì tiểu kiều thê bò cửa sổ động tác như ẩn như hiện. Trương Thần Phi đi qua đi chụp một cái tát. Lại đây, bồi ta phê văn kiện, tổng tài đại nhân ngồi ở rộng lớn lão bản ghế. Vỗ vỗ chính mình rắn chắc đùi. Ý bảo tiểu kiều thê ngồi trên tới. Ngươi không phải muốn đánh cắp cơ mật sao? Ngồi trên tới, chính mình động, ta cho ngươi muốn nhìn hết thảy. Tiêu Tê mặc kệ hắn. Chính mình đến phòng nghỉ nhảy ra một cái Trương Thần Phi quần mặc vào. Gọi điện thoại cấp dư viên. Làm hắn tới đón thời điểm lấy một bộ quần áo tới. Buổi chiều một chút chung. Trương Thần Phi trơ mắt mà nhìn tiểu kiều thê tiếp cái thần bí điện thoại. Liền vội vã mà chạy mất. Đứng ở cửa sổ xuống phía dưới xem. Thấy hắn thượng một chiếc màu đen thương vụ xe. Lên xe phía trước còn chột dạ mà nhìn chung quanh. Đáng chết Vương Thị. Tiêu Tê tốt xấu cũng là có thân phận người. Ăn mặc không hợp thân quần áo từ lão công trong lâu ra tới. Bị người nhìn thấy liền mất mặt. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhảy lên xe. Ở trong xe thay chính mình xiêm y. Mới cuối cùng thả lỏng lại. Hội nghị từ 2 giờ đồng hồ chạy đến 5 giờ. Lại xử lý một ít việc vụ. Bận bận rộn rộn liền đến tan tầm thời gian. Tiêu Tổng tái kiến. Tiêu Tổng ngày mai thấy. Ở công nhân nhóm tiếp đón trong tiếng đi ra ba Tiêu Office Building. Tiêu Tê nhớ tới chính mình xe còn ở Thạch Phi. Liền chuẩn bị làm dư viên đưa chính mình qua đi. Ong. Motor tiếng gầm rú từ xa tới gần. Màu bạc Maserati một cái xinh đẹp hất đuôi ngừng ở trước mặt. Cửa kính chậm rãi diêu hạ. Lộ ra tới Trương Thần Phi kia Trương Tuấn giật phi phàm mặt. Sắc trời đã ám xuống dưới. Đèn đường dần dần sáng lên. Đem kia vốn là so người bình thường khắc sâu chút ngũ quan ánh đến càng thêm lập thể. Không thể không nói. Gương mặt này là thật sự đẹp. Mấy năm nay Trương Đại Điểu cũng thường thường chọc hắn sinh khí. Nhưng mỗi khi nhìn đến gương mặt này thời điểm. Tức giận liền có thể cắt giảm hơn phân nửa. Tiêu Tê có chút kinh hỉ. Ngươi như thế nào tới đón ta? Thế nhưng nhớ rõ hắn công ty địa chỉ. Có phải hay không đầu óc mau khôi phục? Trương Thần Phi cười nhẹ một tiếng mở cửa xe đi ra. Một tay chống xe đỉnh. Đem tiểu kiều thê vây đến xe cùng ngực chi gian. Ta nam nhân. Đương nhiên chỉ có ta có thể tiếp. Ta không cho phép ngươi ngồi người khác xe. Nhớ kỹ. Ngươi là ta, nam nhân. Ngoặc kép, tan tầm đi ngang qua ba Tiêu công nhân tò mò mà hướng bên này xe Monster oa. Đó là ai à? Thế nhưng ở xe đông. Hừ. Không phát hiện đó là Tiêu Tổng xe sao? Gì, kia, cái kia, còn không phải là Trương Tổng sao? Tấm tắc, lão phu, còn như vậy sẽ chơi. Ai nha, ta lão công nếu là cũng như vậy lãng mạn thì tốt rồi, trên thực tế. Đương sự cũng không cảm thấy như thế nào lãng mạn, chỉ cảm thấy da đầu đều phải tạc. Này cứng nhắc lời kịch, này cao thấp phập phồng còn mang nhấn mạnh âm phát ra tiếng. Quả thực là ác mộng. Xe khai ra dừng xe tuyến. Sử thượng đại lộ. Ngươi đây là đi chỗ nào? Đèn đỏ. Tiêu Tê thấy xe ngừng ở quẹo trái trên đường. Chạy nhanh ngăn cản. Không cần hồi biệt thự. Ngày mai còn muốn đi làm. Quá xa. Đi nơi này đi, nói. Dùng trí não tiếp bác ô tô hướng dẫn nghi. Ở màn hình ảo thượng điểm ra trung tâm thành phố chung cư vị trí. Ha ha, tổng tài cười thò qua tới. Nắm tiểu kiều thê cầm liếm một ngụm. Bảo bối nhi, sớm như vậy liền phải về nhà. Là cấp khó dần nổi mà tưởng thực hiện nghĩa vụ sao? Tiêu Tê đỏ mặt lên. Vậy ngươi muốn đi đâu nhi? Tiêu Khiển địa phương, tổng tài thần bí mà nhướng mày. Đánh nhẹ tay lái khai thượng cùng ra đi ngược lại lộ. Đang nói, Tiêu Tê điện thoại vang lên. Biểu hiện tên là Ba Ba. Chỉ phải tiếp lên, Viêm Viêm, tan tầm sao? Viêm Viêm là Tiêu Tê nhũ danh. Thẳng đến thượng cao trung hắn còn gọi Tiêu Viêm Ni khi đó lại lớn lên gầy. Chuyện tốt đồng học liền cho hắn lấy cái ngoại hiệu muối tiêu xương sườn. Làm cho Tiêu Tê thực không vui. Tiêu Ba Ba dưới sự giận dữ liền cấp nhi tử sửa lại danh. Ân Tiêu Tê đáp lời. Nhìn thoáng qua lộ tuyến. Phát hiện này vừa không là đi biệt thự. Cũng không phải hồi chung cư lộ. Không khỏi buồn bực. Kia tiểu tử đâu? Tiêu Ba Ba nhắc tới Trương Thần Phi. Ngữ khí liền không có lúc trước như vậy ôn nhu. Hắn ở lái xe. Tiêu Tê đuôi lông mày nhảy dựng. Hai người mới vừa ở cùng nhau thời điểm. Hắn Ba Ba là không thích Trương Thần Phi. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vô pháp tiếp thu chính mình nhi tử thích nam. Cho nên mặc kệ Tiêu Tê tìm ai hắn đều nhìn không thuận mắt. Ngần ấy năm, Trương Thần Phi vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển không ngừng. Còn đặc biệt sẽ thảo người niềm vui. Sớm đem Tiêu gia lão cha cấp thu mua. Mở miệng lại không phải kia tiểu tử, gia hỏa này. Mà là thần thần, ngoan nhi tử, linh tinh. này đột nhiên sửa lại ngữ khí. Tất nhiên là xảy ra chuyện gì? Hành đi, ông bạn già Hải Câu tặng ta mấy chỉ tôm hùm. Hai người cuối tuần về nhà một chuyến, về nhà. Tiêu Tê nhìn xem đắm chìm ở thế hắn trả nợ cứu vớt cha vợ cốt truyện lão công. Cuối tuần đôi ta đến đi tham gia một cái cuộc họp báo. Đến lúc đó rồi nói sau, cắt đứt thông tin. Tiêu Tê nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Sắc mặt biến đổi, nơi này, ánh đèn lộng lẫy, tiếng nhạc rung trời. Nơi này là phi thường nổi danh vũ trường. Có ca, có rượu, có mỹ nhân. Trương Thần Phi cười kéo hắn xuống xe. Tùy tay cấp đứa bé giữ cửa tắc mấy trương tiền bô ơ. Nhìn lão công ngựa quen đường cũ bộ dáng, Tiêu Tê dần dần nắm chặt nắm tay. Làm một cái tổng tài, Trương Đại Điểu cũng thường xuyên sẽ vãn về. Nhưng đều sẽ trước tiên cho hắn báo bị đi nơi nào. Nhưng mà những cái đó hướng đi, chưa bao giờ bao gồm nhà này vũ trường. Hết chương.